Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, giết ngược lại, chương 1243, giết ngược lại, có thể sẽ ở đó mà yêu vung lên móng hướng về vệ tiểu bắc đá tới thời điểm. Vệ tiểu bắc một cái nhảy lên thật cao, tránh thoát rồi cái kia mà yêu móng. Trường thương trong tay lập tức liền hướng về cái kia đang chờ ném ra tảng đá con khỉ yêu đâm tới. Đổi thành năm yêu vẫn còn có thừa lực lượng, hình thành cái kia ngũ hành liền hoành trận thời điểm, vệ tiểu bắc một thương này chắc chắn sẽ tay trắng trở về. Phải biết cái kia hai con chữ yêu nhưng là sẽ thái sơn áp đỉnh này một chiêu. Mặc dù là vệ tiểu bắc đâm trúng con khỉ yêu, cũng sẽ bị hai con chữ yêu đè ở phía dưới. Sau khi kết quả là không cần nhiều lời rồi. Có thể hiện tại, năm yêu tinh lực tiêu hao hơn nửa, ngũ hành liền hoành trận hầu như sẽ cùng với bị loại bỏ. Cái kia hai con chữ yêu tuy nói cực lực nhảy lên, muốn đem vệ tiểu bắc đè xuống, nhưng cũng lúc này đã muộn. Xì xì, cái kia con khỉ yêu đã quen ngũ hành liền hoành trận bên dưới. Các anh em liên thủ hợp tác, mắt thấy cái kia lớn thương đâm đến, hàn khí bức người, nhưng vẫn không có hoảng loạn, thuận thế đem tảng đá ném ra, trong lòng nhưng nghĩ có chữ yêu cứu mình, nhưng để cái kia con khỉ yêu tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ở vô hình chung, ngũ hành này liền hoành trận hiệu quả đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Cái kia hai con chữ yêu tốc độ ép cái đuổi tới chuyến. Chỉ nghe một tiếng nhuệ khí đâm vào âm thanh, cái kia con khỉ yêu bị lớn thương làm ngực đâm thùng. Sau đó bị vệ tiểu bắc nhẹ nhàng vẩy một cái, nhưng đem con khỉ yêu cùng cái kia sói yêu đụng vào nhau. Trong nháy mắt, đụng vào nhau hai yêu liền bay ra ngoài, sấn địch bệnh muốn của nó mạnh. Đến lúc này, này năm yêu đối với mình tôi luyện, vệ tiểu bắc cảm giác giá trị đã rất thấp rồi, cho nên... Vệ tiểu bắc nhưng là sẽ không có mảy may nương tay. Ở lớn thương đem con khỉ yêu đánh bay thời điểm, vệ tiểu bắc chân trái đã đá vào rồi cái kia mạ yêu đầu lâu bên trên. Mà vệ tiểu bắc thân thể nhưng dựa vào này nhất đá. Hướng về bị đánh bay con khỉ yêu, sói yêu nhào tới, cái kia con khỉ yêu tuy nói năng lực hồi phục cũng không sai. Nhưng không có chữ yêu biến thái như vậy. Bị thủy mặc đại thương đâm thủng ngực sau khi, liền nằm ở rồi trạng thái trọng thương, vết thương chảy máu không ngừng, cùng sói yêu đụng vào nhau càng là trò cằn áo rách. Nhưng chết người nhất nhưng là, đập tới vệ tiểu bắc thuận thế một thương đâm tới thời điểm. Cái kia sói yêu ánh mắt lấp lóe, cắn răng một cái, dĩ nhiên đem con khỉ yêu một cái cho đẩy hướng về phía đâm tới lớn thương. Chính mình dĩ nhiên nhờ vào đó lực lượng nhất nhảy qua. Sau đó liều mạng đào tẩu. Cái kia con khỉ yêu muốn nói ở năm yêu bên trong. Đầu óc xem như là thông minh nhất. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình đại ca dĩ nhiên lại đột nhiên đem đẩy ra ngoài chặn thương. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Con khỉ yêu lần thứ hai bị lớn thương đâm xuyên. Một thương này trực tiếp liền đâm trúng rồi cái kia con khỉ yêu đầu lâu. Từ hốc mắt nơi xuyên qua mà vào, từ sau não mang theo một ít não chất lỏng xuất ra. Con khỉ yêu đánh giết, vệ tiểu bắc trong nháy mắt xác nhận rồi một thoáng bảng skill bên trong tăng cường, điểm tiến hóa. Khá lắm, này một con khỉ yêu dĩ nhiên cho mình 5000, điểm tiến hóa. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc không nghĩ tới. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc thật không có đến suy nghĩ nhiều này con khỉ yêu vì cái quái gì sẽ giá trị 5000 điểm. Tiến hóa, mà là trường thương ưỡn một cái. Không có đuổi theo cái kia đào tẩu sói yêu. Quay người chính là một thương hướng về cái kia đuổi theo mà yêu đâm tới. Ngựa này yêu trước ỷ vào chính mình tốc độ nhanh. Cùng với còn lại tự yêu hình thành ngũ hành liền hoành trận. Nhưng là đem vệ tiểu bắc đá bay rồi thật nhiều thứ. Nhưng hiện tại, không có rồi cái khác yêu quái trợ giúp. Đơn độc đối mặt vệ tiểu bắc lớn thương thời điểm, mà yêu trong lòng không tên sinh ra rồi một tia không ổn. Nhưng tên đã lắp vào cung không phát không được. Mạ Yêu cũng không nghĩ quá nhiều. Hai chân vung lên liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đá tới. Nói thật, ngựa này yêu mất đi rồi cái khác yêu quái trợ giúp. Vẻn vẹn lấy của nó đã đem chiêu này ra. Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, kẽ hở cũng quá hơn nhiều. Không chút do dự nào. Vệ Tiểu Bắc một thương này thuận thế liền đâm vào rồi Mạ Yêu ngực. Mà cái kia Mạ Yêu vung lên móng ngựa căn bản liền không thể nào đá vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Một thương trọng thương Mạ Yêu. Vệ Tiểu Bắc nhưng không chút nào ngừng tay dự định. Đả thương địch thủ 10 ngón. Không bằng cắt đứt một trong số đó chỉ điểm. Nếu như đem Mạ Yêu tạm thời thả xuống. Trước tiên đi giết cái kia chư yêu hoặc là sói yêu. Không chắc Vệ Tiểu Bắc còn muốn không thành công. Ngựa này yêu liền khôi phục thất thất bát bát. Lại giết qua đến rồi. Đương nhiên, trước lúc này. Vệ Tiểu Bắc tránh thoát rồi cái kia hai con chư yêu tấn công. Ba súng đâm, Mạ Yêu trên người đột nhiên tuôn ra tam cái lỗ thủng. Thật dài gào thét một tiếng, lập tức ngã gục liền. Không có điểm tiến hóa thu vào. Nói rõ con ngựa này yêu chưa tử vong. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhưng không có thêm vào sát thủ, chỉ là đem lớn thương dựng đứng. Liền hướng về phủ đầu hướng phía dưới đè xuống chữ yêu cái bụng chọc vào quay về. Đồng thời, hai tay bên trên một luồng thật hống hỗn hợp cho vào điện lưu tuôn ra. Cái kia ngân hào quang màu xanh lam thoáng qua trong lúc đó liền theo báng súng lan tràn rồi đi tới. Lúc này, đầu kia chữ yêu trong lòng không tên phát lạnh, sinh ra rồi mấy phần không rõ cảm giác, nhưng không chờ nó muốn né tránh ra đến. Sắc bén cực kỳ lớn thương liền đâm vào rồi nó cái bụng bên trên. Muốn nói tới chữ yêu đỗ ra thật dày cực kỳ. Có thể so với hơn trăm tầng da trâu bôi lên cây trầu sau khi phùng hợp lại cùng nhau. Có thể nói như vậy, coi như là một viên bom nặng cân rơi vào của nó trên bụng. Hay là có thể đem trong bụng bộ phận xúc phạm tới. Nhưng như muốn cái bụng nổ xuyên. Nhưng là một cái không có khả năng lắm sự tình, nhưng ở bao trùm rồi một tầng thật hống sấm sét hỗn hợp vật thủy mặc đại thương trước mặt. Hơn nữa rồi này chữ yêu tự thân thể trọng, chỉ nghe thổi phù một tiếng, chữ yêu chỉ cảm thấy cái bụng đau xót, thủy mặc đại thương đầu súng liền đâm vào của nó trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc đâm một cái gần thu, báng súng thì lại đem một đầu khác chữ yêu quất bay rồi ra. Liền như thế một thoáng, cái bụng bị lớn thương đâm vào chữ yêu, chỉ cảm thấy trong cơ thể liên miên không dứt đau nhức cùng mất cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt liền đem khí lực hết mức rút khô, của nó dường như một viên to lớn quả cân, hoành một tiếng nện xuống đất. Trên thực tế, đừng xem này chữ yêu năng lực hồi phục cực cường, nhưng ở thật hống hỗn hợp cho vào sấm sét rót vào của nó trong cơ thể sau khi... Cái kia không ngừng lan tràn ăn mòn ra thật hống cùng sấm sét, làm cho của nó trong cơ thể bộ phận hết mức thương tích. Liền ngay cả sự mạnh mẽ năng lực hồi phục lúc này đều chịu đến rồi ức chế. Không cách nào đem thương thế khôi phục, có thể nói như vậy, coi như Vệ Tiểu Bắc đón lấy không lạnh lùng hạ sát thủ. Đem để cho chạy, này chữ yêu cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thậm chí khả năng bởi vì không ngừng chảy máu mà chết. Không thể không nói, một đầu khác chữ yêu đầu óc tựa hồ có hơi không quá đủ. Mắt thấy mình đồng loại bị một thương đâm vào cái bụng. Còn không hấp thụ giáo huấn, bị Vệ Tiểu Bắc quất bay sau khi, vẫn như cũ nhảy lên thật cao. Hướng về Vệ Tiểu Bắc liền đè ép xuống, đối mặt đưa ra đại lễ, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha. Bào chế y theo chỉ dẫn, một thương hướng lên trên đâm ra, theo thường lệ thổi phù một tiếng, bao trùm cho vào một tầng thật hống, sấm sét đầu súng đâm vào chữ yêu cái bụng, đêm này chữ yêu trọng thương, trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, trước bị ngũ thông thần đánh cho liên tục bại lui Vệ Tiểu Bắc liền một lần trở mình. Cái kia ngũ thông thần vừa chết nhất trốn, tam thương. Vệ Tiểu Bắc có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Nhưng tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có đem cái kia Mạ Yêu. chữ yêu giết chết, mà là đem này ba con yêu quái, kể cả đầu kia con khỉ yêu thi thể cùng nhau đưa vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Ở đem cái kia mạ yêu trọng thương thời điểm, vệ tiểu bắc đã nghĩ đến rồi một cái kế hoạch, cho nên tiếp đó, liền đối với chữ yêu cũng lỏng ra tay, đem tam yêu đưa vào thanh mộc phúc địa. Vệ tiểu bắc sau đó nhún mũi ở trong không khí ngửi một cái. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại nhạy cảm khứu giác, rất nhanh sẽ tìm tới rồi cái kia sói yêu lưu vong chính xác phương hướng. Sau đó liền đuổi theo, muốn nói cái kia sói yêu không hổ là ngũ thông thần bên trong lão đại. Cực kỳ xảo trá nham hiểm mân y của nó trốn sau khi đi. Ở bốn xoay chuyển một vòng tròn lớn, thừa dịp huynh đệ trong nhà cùng vệ tiểu bắc liều mạng thời điểm. Vòng tới rồi đối diện phương hướng đào tàu, nếu như vệ tiểu bắc dựa theo trước sói yêu đào tàu phương hướng đuổi theo. Nhất định là sở cầu không có kết quả, nhưng này sói yêu căn bản liền quên rồi, trên người mình còn muốn mang theo nồng nặc kia phấn hồng hương vị. Này một vòng chuyển hạ xuống, không những không có thể đem vệ tiểu bắc cho bỏ rơi. Ngược lại là cho vệ tiểu bắc sáng tỏ lần theo phương hướng. Vệ tiểu bắc này một hơi đầy đủ đuổi theo ra rồi hơn 10 cây em. Sau khi, thì lại theo cái kia sói yêu lưu lại mùi chuyển hướng. Này đông chuyển tây chết một phen sau khi, cái kia sói yêu dĩ nhiên trốn vào rồi trong huyện thành nhỏ. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc có chút bất ngờ. Nhưng điều này cũng cho vệ tiểu bắc gia tăng rồi siêu tầm cái kia sói yêu độ khó. Trong huyện thành nhỏ nhiều người phồn hoa, các loại mùi hỗn tạp, mặc dù là vệ tiểu bắc mũi, ở trong không khí muốn tìm được cái kia sói yêu lưu lại mùi. Đều muốn bỏ phí một hồi lâu công phu, cuối cùng, vệ tiểu bắc xuyên qua huyện thành nhỏ, rơi vào rồi nhất tòa biệt thự trước mặt, biệt thự này hoàn toàn ra ngoài rồi vệ tiểu bắc dự liệu. Của nó lấy màu vàng làm chủ thân thể. Trong lúc trang sức được xanh vàng rực rỡ, liền ngay cả mặt tường đều trải lên rồi một tầng giấy vàng. Từ xa nhìn lại, chính là một luồng nồng đậm nhà giàu mới nổi khí tức phả vào mặt. Để vệ tiểu bắc đều có chút chịu đựng không thể. Khá lắm, đây là người nào biệt thự, cũng qua cái kia rồi điểm chứ. Vệ tiểu bắc đạp cho vào không khí, lặng yên đi tới rồi biệt thự này bầu trời. Vệ tiểu bắc có thể xác định cái kia sói yêu liền trốn rồi biệt thự này. Nhưng vệ tiểu bắc rất khó cảm ứng được cái kia sói yêu ở biệt thự trong vị trí cụ thể. Cho nên cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ rồi. Chỉ cần cái kia sói yêu xuất hiện, vệ tiểu bắc liền có thể ở trong thời gian nhanh nhất hướng của nó phát động công kích. Giữ một hồi, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi vô vị. Đơn giản liền cảm ứng bung lên biệt thự này bên trong các loại động tĩnh đến. Cửa lớn bên cạnh truyền đạt thất ở một ông lão, bên cạnh nuôi mấy cái có chút run chiến run con chó. Rất hiển nhiên, những này con chó đối với sói yêu tiến vào là có cảm giác. Bất quá, cái kia sói yêu đối với những này con chó không thể nghi ngờ với khủng bố cực kỳ thiên địch. Cho nên này mấy cái con chó liền kêu một tiếng dũng khí đều không có. Chỉ dám núp ở ổ chó bên trong chiến chiến run. Biệt thự mặt sau trong vườn hoa cũng có một ông lão. Đại khái hẳn là người làm vườn rồi. Mà biệt thự chủ thể bên trong lại có 7 người. Trong đó có 2 cái hẳn là người hầu cùng đầu bếp nữ. Phân biệt ở tại nhất lầu cùng lầu 2. Mà lầu 3 chủ ngọa bên trong dĩ nhiên có 5 người. Nhất nam tứ nữ, vệ tiểu bắc vừa mới cảm ứng được thời điểm, không khỏi phỉ nhổ rồi một tiếng. Hoang dâm, này nhất nam tứ nữ, đổi thành là ai sẽ cho rằng là cái kia chuyện gì rồi. Nhưng sau một khắc, vệ tiểu bắc liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm rồi. Làm sao người đàn ông kia ngồi xổm ở góc tường, mà bốn cái nữ thì lại nằm ở cái kia cái giường lớn trên. Thân thể thỉnh thoảng chập trùng. Hả? Vệ tiểu bắc phát hiện điểm này sau khi, lập tức liền hạ thấp rồi độ cao, ánh mắt tiêu tụ, trực tiếp dùng mắt thường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía rồi chủ ngọa bên trong. Này vừa nhìn, vệ tiểu bắc không khỏi con mắt đều trừng lớn, chưa xong còn tiếp. Hết chương.